Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 50, quà ải thứ nhất. Góc truyện audio.com. Củi khô gặp lửa, các ngươi cứ thiêu đốt ở bên trong đi. Trần Nguyên quay đầu lại, nhìn thoáng qua gian phòng kia, nhẹ nhàng thở ra, cửa ải thứ nhất này, xem như vượt qua, hiện tại nên nghĩ đến, làm thế nào để đi đến tòa lầu các bên cạnh kia mới là chính sự. Mặc dù nói, hiện tại chỗ Trần Nguyên đứng, cách chỗ ở tiểu thiếp phòng 14 phòng 15 của bàng thái sư khá sát, hai lầu các lần lượt đứng cạnh nhau, nhưng phủ thái sư rất lớn, theo như lời trên miệng là lần lượt bắt đầu đi còn phải xuyên qua một hoa viên. Trông đầu Trần Nguyên, đang nghĩ cách làm như thế nào để từ nơi này, đi xuyên qua hoa viên, nếu như thời điểm gặp phải người, chính mình ứng đối như thế nào. Đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng, chính mình hiện tại, phải đi ra khỏi phòng tân hôn kia, nếu Sài Dương bên ngoài còn chưa bắt đầu hành động mà nói, trong phủ thái sư nhiều người như vậy, đi tới đi lui, khó bảo toàn không dò gì ra sơ hở. Đang suy nghĩ, bên tai chỉ truyền đến một tiếng hét thảm phá rách bầu trời đêm, tiếp theo là một người la lớn. Có kẻ trộm, sau đó, bên ngoài phủ thái sư thanh âm kim loại va chạm truyền đến kịch liệt, thanh âm càng lúc càng lớn, diện tích cũng càng lúc càng rộng, chắc hẳn là bọn Sài Dương đã động thủ. Mới vừa đi ra khỏi lầu các, Trần Nguyên chứng kiến, nguyên một đám người trong giang hồ tay cầm binh khí còn có võ sư hộ viện phủ thái sư, bọn họ nhanh chóng chạy tới hướng địa phương có đánh nhau. Những người này đi qua trước mặt hắn, không ai dừng lại liếc mắt nhìn. Trần Nguyên đợi những người này chạy qua, duỗi đầu, hướng mặt ngoài nhìn một chút, chỉ còn lại có mấy gia đình linh tinh, còn đang đi lại, trong lòng thầm nghĩ, Sài Dương phối hợp rất vừa vặn. Ăn mặc quần áo bà mối, đi đi lại lại luôn không quá thuận tiện, dù sao bà mối cũng không phải người phủ thái sư. Trần Nguyên chứng kiến một gia đình, đang cầm một cái đèn lồng, đi hướng lầu các phía bên phải, trong lòng tự nhủ, đến rất vừa vặn. Hắn rón ra rón rén đi theo, nhìn bốn phía không người, cầm một tảng đá từ trên mặt đất lên, nhoáng một tí, đánh vào cái gáy gia đình kia. Không biết vì cái gì, từ lúc trông thấy bao trưởng chém đầu bằng an, lá gan Trần Nguyên bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều, nếu là trước kia, hắn tất nhiên sẽ không nặng tay, nhưng hôm nay, một tảng đá này đánh xuống, dùng toàn bộ sức lực gia đình kia lập tức ngã, đằng sau đầu, máu tươi chảy xuôi ra. Khá tốt, hiện tại bóng đêm không phải quá sáng, vết máu trên mặt đất nếu như không nhìn kỹ, thì không cách nào phát giác. Trần Nguyên kéo gia đình kia tới một bên, sau đó tháo quần áo gia đình xuống, chính mình mặc lên. Quần áo hơi bẩn, đằng sau còn có chút máu, chỉ là, so với ăn mặc quần áo bà mối kia an toàn hơn rất nhiều. Trần Nguyên kéo quần áo một chút, dùng nước trong hồ tẩy son phấn trên mặt đi, sau đó nhanh chóng đi đến lầu các phía bên phải. Bên ngoài, đã đánh nhau cực kỳ kịch liệt, Sài Dương đem tất cả mọi người phân ra ba đường, từ cửa chính, cửa hông, còn có cửa sau phủ thái sư, đồng thời triển khai công kích ý đồ hấp dẫn toàn bộ cao thủ trong phủ thái sư đi ra tạo cơ hội cho Trần Nguyên. Đang tại thời điểm, những giang hồ cao thủ này, bay qua tường vây thứ nhất quanh phủ thái sư quả thật làm cho người bên trong phủ thái sư có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị, Sài Dương rất nhanh liền giết lên phía trước, hắn thậm chí có thể trông thấy khách chưa rời đi, đang bỏ chạy khỏi tiệc rượu. Góc truyện audio.com. Nhưng, đến khi người phủ thái sư kịp phản ứng, muốn trước tiến thêm một bước đều cực kỳ khó khăn. Người phủ thái sư còn đang không ngừng chạy đến, phạm vi hoạt động của những người đi theo Sài Dương, sát nhập phủ thái sư càng ngày càng nhỏ. Một hán tử tay cầm hai lưỡi búa tựa lưng đứng cùng Sài Dương, một búa chém xuống, đã chém chết một người võ sư phủ thái sư, hán tử kia lập tức nói. Đại quan nhân, nơi này bất lợi đối với chúng ta. Nếu như địch nhân dùng cung tiễn mà nói, chúng ta căn bản không chỗ có thể trốn. Sài Dương nhìn một chút, đây đúng là chỗ nguy hiểm, lập tức mở quạt xếp trong tay ra, đánh tới phía trước quát. Giết lên trên bậc thang. Trên bậc thang, lưng tựa phòng ốc, hơn nữa địa hình tương đối hẹp, có thể làm cho ưu thế nhân số của phủ thái sư giảm xuống rất nhiều. Hán tử dùng búa và Sài Dương ở cùng một chỗ, xông về phía trước, mọi người bên cạnh ào ào đuổi theo, sau một lát người phủ thái sư chết la liệt rõ ràng bị bọn hắn giết đến bậc thang kia. Sài Dương quát to, không nên vào phòng, ở chỗ này, vừa dứt lời, bỗng nhiên có một tiếng nổ mạnh vang lên, một cái cửa sổ sau lưng. Loảng xoảng lang, một tiếng, dĩ nhiên vỡ nát thành bụi phấn, người hai tay cầm lưỡi búa kia đang đứng ở bên cạnh, nhìn cũng không nhìn, liền bổ một búa tới. Một thanh trường kiếm quỷ dị đâm về bên hông người cầm búa, người nọ lại hồn nhiên không sợ, búa tiếp tục chém ra, chẳng thèm thủ. Bên cạnh hắn, có một người thân thủ nhanh nhẹt, bắt lấy cánh tay cầm kiếm kia, người ở cửa sổ lập tức luống cuống, hắn cảm giác cánh tay mình như là bị cái gì chế trụ, thân thể vào không được, nhảy ra không xong, mắt thấy cái búa kia bổ tới trước mặt, đã không còn cách nào né tránh. Hét thảm một tiếng truyền đến, cái búa kia mang theo một cột buồm máu tươi phun lên trời. Sài Dương lại la lớn. trong phòng có người, các vị chú ý, không cần hắn nói, thanh âm kêu thảm thiết kia qua đi, tất cả cửa sổ đồng thời bị đối phương đập vỡ, nguyên một đám thân ảnh kiện tráng xuất hiện, nhảy ra khỏi trong phòng. Cũng may chỗ này khá hẹp, tuy địch nhân nhiều người, nhưng cũng không cách nào chiếm được tiện nghi, Sài Dương mời đến giúp đỡ, đều là nhân vật nổi danh trên giang hồ, không có một người nào, không có một cái nào là dễ thu thập, những địch nhân kia vừa mới xuất hiện, liền bị tổn thất thảm trọng, rất nhiều bị giết, thi thể nằm vật trên cửa sổ, ngay cả những người dũng cảm vọt ra, cũng lập tức bị đá ngã xuống trên mặt đất. Sài Dương biết rõ, đây chỉ là một nhóm người dò đường, cao thủ chân chính còn chưa tới. Đang làm gì đấy? Trần Nguyên mắt thấy sắp đến cửa ra vào lầu các kia, một cánh tay to lớn xuất hiện thoáng một tí đã khoác lên trên vai của hắn. Trần Nguyên cả kinh trong lòng, thời điểm chính mình đi đường, rõ ràng đã nhìn bốn phía, không có ai mà. Rất hiển nhiên, người này có thể là cao thủ, hắn lập tức nhớ tới Mạc Bắc Tam Hùng, trong đầu cấp tốc tìm kiếm kế sách ứng đối, thân thể chậm rãi quay lại. Cái tay trên bờ vai kia còn chưa buông ra, hơn nữa còn đè lệch sang dựa cổ Trần Nguyên, cái này rõ ràng chính là nói cho Trần Nguyên, nếu như hắn không nghĩ ra được câu trả lời để cho đối phương thỏa mãn, như vậy cái tay kia sẽ không chút do dự, vặn gãy luôn cổ của mình. Xoay đầu lại, Trần Nguyên trông thấy người này mặc một thân áo da mũ da cách ăn mặc này, giống như đúc ba người hỏi đường trong khách điếm ngày đó. Gocchuyenaudio.com Trần Nguyên vẫn có ấn tượng đối với ba người kia, đặc biệt là chính là người há miệng hỏi đường, Trần Nguyên nhớ rõ trên mặt người nọ có nốt ruồi, hắn nhìn khuôn mặt trước mắt này, có chút trẻ tuổi. Đã trẻ tuổi, hỏi đường cũng không phải hắn, như vậy, hắn hẳn không phải là lão đại. Là lão nhị hay là lão tam đây? Viết thì chậm kỳ thật ý niệm tại trong đầu Trần Nguyên xoay chuyển cực nhanh, trong nháy mắt liền quyết định rồi, hắn quyết định đánh cuộc một lần. Không phải lão nhị chính là lão tam, tất cả đều chiếm một nửa. Thời điểm xoay người lại, Trần Nguyên đã ôm hai tay thành nắm đấm, hỏi. Xin hỏi, ngài có phải là tam gia bên trong Mạc Bắc Tam Hùng? Cái tay trên bờ vai kia rõ ràng đã nới lỏng một chút, hắn hỏi. Như thế nào, ngươi nhận thức ta? Trần Nguyên vui vẻ, biết mình đoán đúng rồi, cái niên đại này không bán xổ số, bằng không thì hôm nay nhất định phải đi mua một tấm vé. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười dễ thân, nói. Tiểu nhân đâu được bái kiến tam gia, chỉ là bàng tổng quản, vừa rồi cố ý nói cùng ta về diện mạo ba vị anh hùng, thế nên mới biết là tam gia. Cái tay trên bờ vai kia bỗng nhiên dùng lực, Trần Nguyên cảm giác đầu vai của mình phảng phất như muốn nát, lập tức đau nhức, mồ hôi đổ đầy người rồi, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là, rốt cuộc mình nói sai ở đâu rồi. Cách chương.